Ta man hoang bộ lạc, chương 954, góc truyện audio.com. Đột nhiên, một thanh âm thanh thúy từ bên trong thâm hải vô tận truyền đến, lộ ra một cỗ băng hàn như muốn đóng băng linh hồn, làm cho người run rẩy cổ chân sừng sốt, hắn nhớ cái thanh âm này, cho nên sừng sốt. Giá, tiếng kêu thê thảm của giao nhân hoàng im bặt, cả người cứng lại. Khuôn mặt hắn cứng đờ, hai mắt trừng lớn, trong mắt rọi ra một loại cảm giác không tin, dường như không tin thứ mình nghe được. Mỹ Đỗ Toa, ngươi nói cái gì? Nhãn cầu giao nhân hoàng nhô lên, kém chút tắt thở. Nó sợ ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới, Mỹ Đỗ Toa đột nhiên nói một câu như vậy, từ bên trong thâm hải vô tận truyền đến một câu nói như vậy. Giết hắn, đúng vậy, Mỹ Đỗ Toa gọi cổ trần giết giao nhân hoàng, đây là câu nói đau lòng cỡ nào? Cổ trần thần sắc quái dị, nhìn cả người giao nhân hoàng màu lam vầy màu xanh lục bất mãn, bỗng nhiên cảm giác gia hỏa này toàn thân xanh mơn mờn. Giao nhân hoàng yêu Mỹ Đỗ Toa 1000 năm, hết sức truy cầu chờ đợi 1000 năm, lần này càng là vì nàng nên hắn đến tìm cổ trần liều mạng. Nhưng kết quả cuối cùng đạt được câu nói nhẹ nhàng của Mỹ Đỗ Toa, một câu lộ ra hàn khí vô tận. Giết nó, hai mắt cổ trần lấp lóe, nhìn qua thâm hải vô tận dường như thấy được một mảnh băng cung, bên trong đang có lấy một đôi con ngươi thanh lãnh nhìn nơi này. Đó là Mỹ Đỗ Toa, nghĩ cổ trần hỏi, ngươi chắc chắn chứ? Giết nó, thanh âm thanh lãnh lần nữa truyền đến, truyền vào tai cổ trần và giao nhân hoàng. Phó, bản hoàng, giao nhân hoàng thổ huyết tại chỗ, hai mắt nhô lên, nhãn cầu trực tiếp nứt ra, một đường nước mắt chảy xuôi hạ. Gia hỏa này, bị làm tức chết tại chỗ, ý chí linh hồn đều băng tán, khiến cổ trần không biết nên nói cái gì cho phải. Được rồi, không động thủ liền bị chính người mình yêu sâu đậm làm tức chết. Mỹ Đỗ Toa thật chuồn mất. Cổ trần nhìn thâm hải vô tận, đối mặt với đôi thanh lãnh cái kia con ngươi phủ đầy xương lạnh lãnh diễm, trong lòng phát ra từng tia hàn khí. Vị thâm hải nữ hoàng này, thật sự là đủ lạnh, giao nhân hoàng theo đuổi nàng 1000 năm, có thể để nó bị cổ trần làm trọng thương, thậm chí còn để cổ trần giết nó. Trong lòng cổ trần suy nghĩ tâm Mỹ Đỗ Toa đến cùng lạnh bao nhiêu. Xin lỗi, tình nhân của ngươi bị ngươi làm cho tức chết. Cổ trần dẫn theo thi thể giao nhân hoàng, hai mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt, bị Mỹ Đỗ Toa làm tức chết, cảm giác toàn thân hắn đều tái rồi. Một tên đáng thương, bị chính Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng mình yêu chọc tức đến hồn phách băng tán trực tiếp vẫn diệt. Oanh, thâm hải bạo động, một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ, hai mắt Mỹ Đỗ Toa hiện ra hàn quang. Hừ, bản hoàng, không có tình nhân, càng không cần tình nhân. Cổ trần, sau 1 tháng, bản hoàng quyết chiến với ngươi trên vô tận hải. Thâm hải, một thanh âm thanh lãnh truyền đến, lộ ra một cỗ sát ý xương lạnh, làm cho lòng người bên trong run rẩy. Mỹ Đỗ Toa, vậy mà hạ chiến thư với cổ trần. Keng, một mảnh bông tuyết phá vỡ vùng biển bay đến trước mặt cổ trần, bị hai ngón tay hắn nhẹ nhàng kẹp lấy. Nhìn băng phiến trong tay, cổ trần kinh ngạc, chỉ cảm thấy một luồng khí tức rét lạnh đập vào mặt, phía trên để lại một chữ. Chiến, đây là chiến thư của thâm hải nữ hoàng Mỹ Đỗ Toa, đại biểu cho một loại ý chí của nàng. Mỹ Đỗ Toa hạ chiến thư với cổ trần, 1 tháng sau quyết chiến phía trên vô tận hải. Góc truyện audio.com. 1 tháng sau, ngươi nếu có thể chiến thắng bản hoàng sẽ chịu sự cai trị của ngươi, tất cả nô lệ nhân tộc trả lại ngươi, đồng thời cân nhắc kết minh với hoang cổ tộc ngươi. Thanh âm Mỹ Đỗ Toa thanh lãnh thông qua thâm hải truyền đến, khiến hắn tâm ý nhất động, hai mắt nhịn không được híp lại. Vị thâm hải nữ hoàng này tâm tư cũng không nhỏ, sau khi quyết chiến, nếu cổ trần thắng, có thể thu được tất cả nô lệ nhân tộc Mỹ Đỗ Toa đang thống trị. Nếu thua, khẳng định là thân tử hồn diệt, bộ lạc sẽ càng bị Mỹ Đỗ Toa trực tiếp thống trị. Mà cho dù nàng thua cũng có được đường lui sau này, bởi vì đã nói nếu như cổ trần thắng thì có thể thu được tất cả nô lệ nhân tộc nàng đang thống trị. Thậm chí cân nhắc kết minh với hoang cổ nhất tộc của hắn, đây chính là lưu lại một con đường. Tốt, ta nhận chiến thư của ngươi, sau 1 tháng, quyết chiến ngay trên vô tận hải này. Sắc mặt cổ trần nghiêm một chút, giọng nói kiên định, lộ ra một cỗ sát phạt. Tín nhiệm của hắn không sẽ dao động, có một loại tự tin quét ngang hết thảy, chính nhờ tu vi và thực lực cường đại của hắn, cách chương.